vô địch thiên hạ 56 chương 542 còn có người muốn đi lên chương 542. Còn có người muốn đi lên xác định đầu phiếu cùng Vương Biểu Nguyên giống nhau. Cái này là mọi người trong lòng nghi vấn. Tất cả mọi người nhìn ra. Hoàng Tiểu Long chỉ là nửa bước thần vực. Một cái nửa bước thần vực vậy mà có 35 ước nhiều tích phân, một cái nửa bước thần vực thực lực cường thịnh trở lại. Cũng không thể có thể khủng bố đến loại tình trạng này đi. Khương Thiếu Trạch, Hứa Thiếu Tinh, Tường Vĩ, Lý Minh Tuyên, Hà Hưu, Dương Thi Kỳ, Tô Mỹ Di, Chu Hải Tường đẳng người còn có cái khác tham gia tỷ thí thiên tài đệ tử đồng dạng không tin. Ngay cả cô Độc Lãnh cũng không cách nào tiếp thu sự thật này. Hắn thế nhưng thần vực A. Được khen là cô độc gia tộc tối cường thiên tài, thiên phú của hắn. Ngay cả bọn họ cô độc gia tộc lão tổ cũng khen ngợi cực kỳ. Hiện tại. Vậy mà bại bởi một cái nửa bước thần vực Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Ta là thế nào có 35 ước tích phân. Còn không cần thiết hướng ngươi giải thích. Nói xong, liền xoay người đi hướng tấn thăng đệ tử tập trung khu vực. Tự tìm cái chết. Vương Biểu Nguyên thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám không nhìn bản thân. Hai mắt nổ nhiên. Quát lên một tiếng lớn. Minh Vương bất động thần vương quyền bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra. Không gian ầm ầm nổ vang. Bốn phía thiên tài đệ tử có một loại ảo giác. Giống Vương Biểu Nguyên một quyền này. Đánh cho bốn phía không gian như một cái trứng bồng thông thường tăng khai tới. Kinh hô một tiếng, sở hữu đến gần đệ tử ai cũng hoảng sợ lùi về sau. Cái này là vương gia bất truyền thần kỹ. Minh Vương bất động thần vương quyền tương truyền. Cái này Minh Vương bất động thần vương quyền tu luyện tới cảnh giới nhất định. Một quyền đánh tới. Người tử. Thế nhưng đứng ở nơi đó. Vạn năm không động, mọi người giật mình. Mắt thấy Vương Biểu Nguyên Minh Vương bất động thần vương quyền liền muốn oanh tới Hoàng Tiểu Long phía sau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long ứng phó như thế nào Vương Biểu Nguyên một quyền này. Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên Truyền thấy thế. Đang muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Không tự chủ được ngừng lại. Đúng lúc này đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình nhất chuyển. Hữu trưởng vương trực tiếp cầm Vương Biểu Nguyên nắm tay. Tức khắc. Không gian nổ vang ngừng, sở hữu chấn động khí lưu tiêu thất. Bốn phía yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩn người tại đó. Như vậy cũng được. Cô Độc Lãnh hai mắt con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Hắc sắc quang mang lói lên. Trong lòng khiếp sợ. Hắn vừa rồi nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Thế nhưng không có nghĩ tới kết quả này. Khương Thiếu Trạch, Hứa Thiếu Tinh đằng người đồng dạng khó nén trong lòng khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long tay phải đẩy. Vương Biểu Nguyên chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế. Liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến vài chục mét bên ngoài mới đứng vững. Đứng vững sau. Sắc mặt hắn đỏ lên. Tức giận cực kỳ địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi nói xong. Toàn thân kim quang một chướng. Liền muốn lần thứ hai xuất thủ. Người khác không cho phép tham gia. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Nhìn quét bốn phía vương gia đệ tử. Vương Biểu Nguyên quay đầu đối bốn phía vương gia đệ tử quát lên. Đây là ta cùng hắn chi gian tỉ thí. Đẳng hạ ai đều không cho phép tham gia. Nói xong. Toàn thân kim quang vạn trượng. Cách đó bên ngoài thân giống đổ thượng một tầng kim sơn. Một cổ lực lượng kinh khủng từ cách đó thể nổi tuôn ra mà ra. Bất diệt kim cương thể. Vương Biểu Nguyên đột phá thần vực. Đã kích thích bất diệt kim cương thể huyết mạch. Bất diệt kim cương thể uy lực cực cường. Phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Dùng cách đó hiện tại thực lực. Coi như là thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không cách nào phá được hắn phòng ngự. Mọi người thấy Vương Biểu Nguyên thi triển bất diệt kim cương thể. Không tự chủ được một trận rối loạn. Tại Vương Biểu Nguyên thi triển bất diệt kim cương thể sau cô Độc Lãnh cũng vẻ mặt ngưng trọng. Thi triển bất diệt kim cương thể Vương Biểu Nguyên thực lực xác thực rất cường. Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Biểu Nguyên. Sắc mặt bình tĩnh cũng tốt, nếu như vậy, liền triển lộ một phần nhỏ thực lực, nhượng Huyền Vũ học phủ nhìn. Vương Biểu Nguyên trước mặt mọi người ra tay với tự mình. Mà Huyền Vũ học phủ tình không có xuất thủ ngăn cản. Hoàng Tiểu Long biết Huyền Vũ học phủ đơn giản cũng là muốn nhìn bản thân thực lực. Hoặc nói bọn họ đối với mình 35 ước nhiều tích phân cũng hoài nghi. Lúc này Vương Biểu Nguyên đã đem toàn thân khí thế để tụ đến nhất đỉnh phong. Ngươi không cần kiếm. Hoàng Tiểu Long nhìn bên hông đối phương thanh cổ kiếm kia. Hắn nhìn ra được Vương Biểu Nguyên là tu luyện kiếm thuật, với lại kiếm thuật cảnh giới không thấp. Vương Biểu Nguyên hai mắt lạnh lùng, đối phó ngươi ta còn không cần dùng kiếm. Hoàng Tiểu Long nhún vai, nếu như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Cửu cửu hoàn hình quyền. Vương Biểu Nguyên đột nhiên phi thân lên, song quyền bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây. Quyền ấm đánh ra, một đám vòng tròn kim khuyên phi ra, trên dưới trái phải rung động, nhượng người nắm lấy bất định. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, không lùi mà tiến tới, phi thân lên, song quyền đón đi tới. Cái này Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ không biết Vương Biểu Nguyên bất diệt kim cương thể. Song quyền cùng chuẩn thần khí thông thường cứng rắn, lại vẫn có dũng khí dùng song quyền cùng Vương Biểu Nguyên đụng nhau. Cái này Hoàng Tiểu Long song quyền sợ là muốn phế bỏ mọi người. Lắc đầu, Vương Biểu Nguyên thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám dùng song quyền trực tiếp đón đỡ bản thân song quyền, không tự chủ được cười nhạt, hai mắt ngoan lệ hung mang lói lên, âm âm chấn động. Nguyên bản cười nhạt Vương Biểu Nguyên đột nhiên sắc mặt hai biến, hai mắt ngoan lệ hung mang tiêu thất, thay vào đó là dị thường kinh hoàng. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa muốn mở miệng, đột nhiên, lực lượng kinh khủng vọt tới. Song quyền đau nhức truyền đến, nhưng hắn nhìn không được thảm gọi. Toàn bộ người bị cái này cổ lực lượng kinh khủng đánh cho ném phi mà lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, thân hình lói lên, liền đi tới ném không mà lên Vương Biểu Nguyên trước người. Dừng tay, Vương Biểu Nguyên thảm gọi, thức tỉnh vương gia chúng đệ tử cùng hộ vệ. Tức khắc, bốn đạo thân ảnh bạt không mà lên, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Lăn! Hoàng Tiểu Long lạnh giọng vừa quát, đơn trường một phách. Chỉ thấy bốn người thân hình bỗng nhiên một trận, tiếp theo như lưu tinh thông thường trong nháy mắt rơi, dùng tốc độ nhanh hơn đập hồi quảng trường. Mà Hoàng Tiểu Long thân hình bất biến, một chưởng đánh vào Vương Biểu Nguyên sau lưng. Phúc máu tươi văng khắp nơi. Vương Biểu Nguyên bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh cho bay vào trên cao. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa. Vương Biểu Nguyên tiêu thất tại tầng mây. Hoàng Tiểu Long phiêu nhiên rơi xuống đất. Quảng trường một phiến tĩnh mịch. Mọi người nhìn bị Hoàng Tiểu Long một chưởng oanh hồi quảng trường, nằm ở chỗ này, không có nhúc nhích. Không sai biệt lắm muốn tắt thở bốn cái vương gia hộ vệ đều đảo hấp một hơi lãnh khí. Cái này bốn cái vương gia hộ vệ, mỗi một cái đều là thần vực nhất giai hậu kỳ. Thần vực nhất giai hậu kỳ một trưởng giải quyết. Mà lúc này trên cao lần thứ hai truyền đến Vương Biểu Nguyên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bị Hoàng Tiểu Long đánh vào trên cao Vương Biểu Nguyên từ trên cao rơi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Vương Biểu Nguyên rơi xuống đất. Quảng trường bốn phía mặt đất nổ tung. Mọi người thấy đi, chỉ thấy bất diệt kim cương thể Vương Biểu Nguyên song trường đã nổ lên. Một cái trường ấm từ Vương Biểu Nguyên sau lưng trực thấu ngực, khắc ở trên ngực mặt. Mọi người hoảng sợ, đây là có thể so với chuẩn thần khí Vương Biểu Nguyên bất diệt kim cương thể. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người còn tưởng rằng là giấy cô độc. Lãnh nhìn nằm ở nơi đó đã không sai biệt lắm cách thí Vương Biểu Nguyên, da mặt hung hăng co quắp thoáng cái. Ngoan! Quá hắn mù ngoan, đây là người sao? Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, cổ họng giật giật. Hoàng Tiểu Long nhìn cô độc Lãnh, Khương Thiếu Trạch, Hứa Thiếu Tinh đằng người. Ý kia rõ ràng là nói, còn có người muốn đi lên thử một lần thực lực của hắn. Vô địch thiên hạ 56 chương 543 khoảng 30 năm chương 543. Khoảng 30 năm xác định đầu phiếu Khương Thiếu Trạch, Hứa Thiếu Tinh, Chu Hải Tường đẳng người tự nhiên xem hiểu Hoàng Tiểu Long ánh mắt ý tứ. Sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng không ai dám tiến lên, bao quát cô độc Lãnh. Liền bất diệt kim cương thể Vương Biểu Nguyên tại người ta trước mặt đều là giấy. Bọn họ đi tới, đây còn không phải là bị ngược được tượng đầu heo. Ngay quảng trường một phiến tĩnh mịch thời gian, đột nhiên một tiếng gầm lên, Một đạo nhân ảnh phi thân lên, bỗng nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Là vương gia cao thủ, một cái thần vực tam giai cường giả. Chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người không ngờ rằng vương gia cao thủ đột nhiên tập sát Hoàng Tiểu Long. Càn rỡ sẽ ở đó vương gia cao thủ một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới thời gian. Đột nhiên, một kiếm cắt tới. Vương gia cao thủ kêu thảm một tiếng, kinh lùi về sau, ôm bàn tay, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên Truyền. Vừa mới ra tay chính là Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên Truyền. Mọi người thấy cái đó xuất thủ bàn tay năm ngón tay lại bị cắt rớt. Trương Thiên Truyền lạnh lùng nhìn vương gia cao thủ. Cái này là Vân Hải Đại Lục, cái này là Huyền Vũ Thành, lần này trước đoạn ngươi năm ngón tay, dùng làm khiển trách. Lần sau liền là của ngươi mệnh. Hoàng Tiểu Long thực lực đã được chứng minh. Hoàng Tiểu Long chính là Huyền Vũ học phủ cái này giới tân sinh đệ nhất. Nếu là ở Huyền Vũ Thành nội bị người giết, Huyền Vũ học phủ chẳng phải thành tinh hà trò cười. Tượng Hoàng Tiểu Long cái loại này ngàn vạn năm hiếm thấy yêu nghiệt thiên tài, sau đó liền là Huyền Vũ học phủ bảo bối. Huyền Vũ học phủ tự nhiên phải bảo vệ, với lại muốn trọng điểm bảo hộ vương gia vị cao thủ. Ôm bàn tay, giận mà không dám nói gì. Cái khác vương gia cao thủ cũng không ai dám mở miệng. Việc này vốn chính là bọn họ không đúng. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Biểu Nguyên lúc trước tỉ thí đã nói rõ, không cho phép người khác tham gia. Thế nhưng vương gia lại lần nữa xuất thủ. Trương Thiên Truyền lạnh lùng nhìn quét mọi người liếc mắt, sau đó quay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười sán lạn. Hoàng Tiểu Long sư đệ, ngươi không sao chứ? Giọng nói kia, thần thái kia, nhượng tất cả mọi người ré mắt. Trương Thiên Truyền thế nhưng Huyền Vũ học phủ trưởng lão, tại toàn bộ Huyền Vũ tinh hà trung địa vị đều cực cao, dùng được đối một cái tân sinh đệ tử khách khí như vậy? Bất quá ngẫm lại Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh khủng, mọi người cũng tự tiếp nhận rồi. Dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh khủng, Trương Thiên Truyền khách khí như vậy, như vậy dáng tươi cười cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng Tiểu Long nhìn Trương Thiên Truyền sán lạn dáng tươi cười, cũng có chút thù sủng nhược kinh, đáp lễ đạo: Trương trưởng lão, ta không sao. Trương Thiên Truyền dáng tươi cười gật đầu, hai mắt trực nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, gật đầu không ngừng. Ánh mắt kia nhìn được Hoàng Tiểu Long toàn thân trực nổi da gà. Kế tiếp, Trương Thiên Truyền trước mặt mọi người tuyên bố đệ nhất danh đến tên thứ 10 danh sách. Đến nỗi tên thứ 11 đến 100 tên, Trương Thiên Truyền không có chính mồm tuyên bố, chỉ là những người đem lần này tân sinh đi qua khảo hạch đệ tử danh sách hướng ngoại giới công bố. Tuyên bố trước 10 danh sách sau đó, liền là cấp cho khen thưởng. Trước 10 mới có khen thưởng. Tên thứ 2 đến tên thứ 10 khen thưởng đều là do Trương Thiên Truyền thân thủ cấp cho. Bất quá, đương cấp cho Hoàng Tiểu Long khen thưởng là do Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Bao Tân Dụ cấp cho. Bởi vậy có thể thấy được đệ nhất và đệ nhị, đệ tam đến đệ thập khác nhau. Hoàng Tiểu Long từ thái thượng trưởng lão Bao Tân Dụ tay thượng tiếp nhận một mai không gian giới chỉ. Bên trong có 1.000 vạn Huyền Vũ tiền, 1.000 hạt Huyền Vũ thần lực đan, 1.000 khối thánh phẩm linh thạch cùng 1 môn thần cấp đấu kỹ. Đương Hoàng Tiểu Long tiếp nhận khen thưởng thời gian, Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão Bao Tân Dụ nhìn Hoàng Tiểu Long, nếp nhăn tràn đầy mặt mo lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói: ngươi rất tốt, rất tốt. Chúng thiên tài đệ tử không tự chủ được lại ước ao lại ghen tị nhìn Hoàng Tiểu Long. Bao Tân Thúy có thể là cả Huyền Vũ tinh hà chi trung công nhận thần cấp chi hạ đệ nhất cường giả, chưa từng có nghe nói hắn thừa nhận qua đi thế hệ đệ tử. Đang lúc mọi người ước ao đố kỳ trung, Bao Tân Dụ mở miệng nói: phủ chủ muốn gặp ngươi, ngươi có thể có thời gian? Mọi người ngẩn ngơ, không kinh hãi. Huyền Vũ phủ chủ muốn gặp Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới Huyền Vũ phủ chủ lại muốn thấy mình. Bất quá, Huyền Vũ phủ chủ muốn thấy mình tự nhiên là chuyện tốt, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Với lại Hoàng Tiểu Long cũng không có ngốc đến hồi cự tuyệt. thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu đáp ứng. Bao Tân Dụ mở ra quảng trường truyền tống trận, mang theo Hoàng Tiểu Long tiêu thất tại trước mặt mọi người. Nhìn Bao Tân Dụ mang theo Hoàng Tiểu Long ly khai, mọi người ồ lên rối loạn động. Huyền Vũ phủ chủ muốn gặp Hoàng Tiểu Long. Các ngươi nói là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, Huyền Vũ phủ chủ nói không chừng muốn cho. Nữa Hoàng Tiểu Long khen thưởng, còn có chính là nói không chừng muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Cái gì thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ? Không thể nào, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là một bước lên trời? Mọi người nghị luận sôi nổi. Có người suy đoán Huyền Vũ phủ chủ có thể phải thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, bởi vì Hoàng Tiểu Long so Cô Độc Lãnh thiên phú cao hơn. Thế nhưng cũng có người cảm thấy không thể có thể, bởi vì Huyền Vũ phủ chủ đã có hơn 2 vạn năm không thu đồ. Nhiều cách nói phân đàn. Mà Bao Tân Dụ mang theo Hoàng Tiểu Long ly khai quảng trường sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trước mắt thất thải quang mang một trận lập lòe. Tiếp theo liền đi tới một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường khổng lồ bốn phía là một phiến lại một phiến kiến trúc, lộ ra thương tang cổ lão năm tháng khí tức. Đây là chúng ta Huyền Vũ giới Bắc Thần quảng trường, Bao Tân Dụ nói rằng. Sau đó ngươi như muốn đi Vân Tinh Đại Lục, là được có thể đi qua cái này Bắc Thần truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Huyền Vũ Thành. Cái này là Huyền Vũ giới. Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi thở, chỉ cảm thấy miệng đầy linh khí hướng tới thể nội quán. Linh khí cực kỳ tinh thuần, so Tinh Vân Đại Lục còn muốn tinh thuần một lần. Cái này Huyền Vũ giới linh khí vậy mà tinh thuần đến loại trình độ này. Phải biết rằng linh khí càng tinh thuần, như vậy đối với cá nhân tu luyện không thể nghi ngờ càng trọng yếu. Sau đó Bao Tân Dụ mang theo Hoàng Tiểu Long ly khai Bắc Thần quảng trường, hướng tới Huyền Vũ giới khu vực trung ương bay đi. Hoàng Tiểu Long theo sau lưng Bao Tân Dụ, chỉ thấy phía dưới từng ngọn thành trì, từng ngọn cung điện rất náo nhiệt. Có địa phương một ít Huyền Vũ học phủ đệ tử chính đang luyện chế pháp trận, có dãy núi chính đào móc kiến thành. Ngay theo Bao Tân Dụ hướng tới Huyền Vũ giới khu vực trung ương bay đi thời gian, Huyền Vũ giới khu vực trung ương một tòa thật to thành trì nổi. Thái thượng trưởng lão Thiền Vu hướng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương bẩm báo: "Phủ chủ, đã điều tra xong, Hoàng Tiểu Long là chúng ta Huyền Vũ tinh hà võ hồn giới đệ tử. Ngày hôm trước, Hoàng Tiểu Long tích phân duy trì liên tục vượt qua Cô Độc Lãnh sau, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương liền nhượng người đi điều tra Hoàng Tiểu Long lai lịch. Dùng Huyền Vũ học phủ thế lực, muốn tra một người, tự nhiên rất dễ là có thể tra được." Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương nghe Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ tinh hà võ hồn giới, không tự chủ được thở dài một hơi. Hắn lúc trước lo lắng Hoàng Tiểu Long có thể là cái khác tinh hà siêu cấp đại thế lực bồi dưỡng đệ tử, hiện tại nghi ngờ diệt hết. Võ hồn giới Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương suy nghĩ một chút, nói rằng: "Lần trước ma thần đại chiến, võ hồn giới thực lực đại giảm. Xuất chúng ta Huyền Vũ tinh hà 10000 tên chi nổi. Không nghĩ tới vậy mà ra một cách như vậy kinh thế thiên tài. Huyền Vũ tinh hà 12.3000 nhiều giới diện, hắn sẽ không đều nhớ. Thế nhưng đối với võ hồn giới đã có ấn tượng." Thái thượng trưởng lão Thiền Vu muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương không nhịn được hỏi. "Hoàng Tiểu Long có vấn đề gì?" Thái thượng trưởng lão Thiền Vu trần chờ nói. "Hoàng Tiểu Long, nhưng thật ra là hơn 30 năm trước sinh ra võ hồn giới." Hơn 30 năm trước, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương nhất thời không có minh bạch. Đợi minh bạch qua đây sau, đảo hấp một hơi lãnh khí. Ngươi là nói Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại khoảng 30 năm phần hai. Đẳng hạ còn có canh thứ 3 vô địch thiên hạ 56 chương 544 bái sư. Chương 544 bái sư xác định đầu phiếu. Thái thượng trưởng lão Thiền Vu thấy Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương khiếp sợ gì thường thần thái, vẻ mặt nghiêm túc điểm gật đầu. "Đúng vậy, phủ chủ, Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại khoảng 30 năm, khi hắn biết điều tra kết quả thời gian làm sao không phải đồng dạng khiếp sợ gì thường, cái này đã không thể đơn giản dùng tuyệt thế yêu nghiệt, kinh thế thiên tài để hình dung. Cô Độc Lãnh được khen là cô độc gia tộc lịch sử tới nay tối cường thiên tài. Thế nhưng cô Độc Lãnh tu luyện tới hiện tại đã hơn 150 năm. Mà Hoàng Tiểu Long khoảng 30 năm, như Hoàng Tiểu Long tu luyện nữa đến 100 năm. Hội trưởng thành đến mức nào Thiền Vu biết điều tra kết quả thời gian. Chưa từng có thô tục, hắn lại khiếp sợ nhìn không được bảo một câu thô tục. Con mẹ nó. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, cái này con mẹ nó tạo nghiệt cũng quá kinh khủng điểm. Sinh ra như thế một cái siêu cấp khủng bố vô địch yêu nghiệt, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương sau khi khiếp sợ. Hít sâu một hơi. Hai mắt còn là khó nén trong lòng kích động. Vốn có. Hắn lúc trước còn có chút lo lắng. Thế nhưng hiện tại. Hắn vô luận như thế nào. Cũng muốn thu cái này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử. Đệ tử thân truyền vô luận trả giá cái gì đại giới sau đó. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương lại hỏi một ít có quan hệ Hoàng Tiểu Long điều tra kết quả. Lại là càng hỏi càng khiếp sợ. Thái thượng trưởng lão Thiền Vu đem Hoàng Tiểu Long điều tra được rất thanh tra. Chẳng hạn như từ bắt đầu tu luyện tới đột phá thánh vực dùng bao nhiêu thời gian. Lại chẳng hạn như từ thánh vực đột phá đến thánh vực cao giai lại có bao nhiêu thời gian vân. Vân, đương Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương càng hỏi càng khiếp sợ. Càng hỏi càng muốn hỏi thời gian. Ngoài điện Huyền Vũ học phủ đệ tử tiến đến bẩm báo. Nói bao tân dụ mang theo Hoàng Tiểu Long đã đến ngoài điện. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cách này mới ngừng lại được. Nhượng Huyền Vũ học phủ đệ tử mau mau thỉnh bao tân dụ hai người tiến đến. Hoàng Tiểu Long theo sau lưng bao tân dụ đi vào đại điện, nhìn lại chỉ thấy đại điện trung. Có một người mặc kim sắc cẩm bào trung niên nhân. Mặt rất trắng nuột. Tinh mắt thâm thúy. Khí tức minh mông. Đây chính là Huyền Vũ học phủ phủ chủ. Mà Huyền Vũ học phủ phủ chủ bên cạnh đứng một cái tóc đen lão già, nên là Huyền Vũ học phủ một vị thái thượng trưởng lão. Bất quá Hoàng Tiểu Long cảm giác được bản thân tự tiến đi đoạn hậu. Huyền Vũ học phủ phủ chủ cùng thái thượng trưởng lão nhìn ánh mắt của mình, tựa hồ có điểm lạ, có điểm tượng lúc trước Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên truyền ánh mắt. Nhìn được Hoàng Tiểu Long toàn thân không được tự nhiên. Gặp qua phủ chủ. Bao tân rồi tiến đi đoạn hậu, hướng trung niên nhân hành lễ nói. Hoàng Tiểu Long cũng vội vàng hành lễ. Huyền Vũ học phủ phủ chủ Phong Dương nhượng Hoàng Tiểu Long hai người lên. Sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đột nhiên dáng tươi cười sán lạn. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long ngẩn người. Vội vàng nói. Là. Phủ chủ. Ngươi có bằng lòng hay không? Bái ta làm thầy tiếp theo, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mở miệng nói. Đại điện nhất thời tĩnh xuống. Thái thượng trưởng lão bao tân rồi ngây ngô tại nơi nào? Hoàng Tiểu Long ngây ngô tại nơi nào? Cái này cũng quá trực tiếp điểm, chỉ có một bên thái thượng trưởng lão Thiền Vu không có bất ngờ. Ngươi không nguyện ý? Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long hồi lâu không có trả lời, không tự chủ được khẩn nhiên hỏi. Không phải. Phủ chủ, cái này ta. Cái này có chút đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kỳ thực, tại lai lịch thượng, Hoàng Tiểu Long đã nghĩ qua khả năng này. Chẳng qua là khi Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thật muốn thu bản thân làm đồ đệ thời gian, vẫn cảm thấy đột nhiên. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cười nói, làm đệ tử ta chỗ tốt thế nhưng rất nhiều. Chẳng hạn như, mỗi cái tháng cấp cho 100 khối thánh phẩm linh thạch, 100 mai Huyền Vũ thần lực đan, còn có Huyền Vũ bí tịch, bảo khố bí tịch. Ngươi có thể tùy thời đi vào lật xem. Sau đó ngươi tu luyện có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương nhóm một loạt chỗ tốt. Nói được thái thượng trưởng lão bao tân rồi trợn mắt hốc mồm. Huyền Vũ phủ chủ muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Còn giống như sợ Hoàng Tiểu Long không đáp ứng, muốn dùng những chỗ tốt này lợi dụ Hoàng Tiểu Long, hắn không nhìn lầm đi. Hoàng Tiểu Long nghe Huyền Vũ phủ chủ bày ra một loạt chỗ tốt, không tự chủ được không nói gì. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hướng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương bái đạo. Đệ tử Hoàng Tiểu Long bái kiến sư phụ. Cái này là Hoàng Tiểu Long tại lai lịch thượng đã nghĩ tường tận. Bái Huyền Vũ phủ chủ vi sư trăm lời mà vô hại. Đầu tiên, liền là tu luyện tài nguyên. Tự tượng Huyền Vũ phủ chủ nói, mỗi tháng có 100 khối thánh phẩm linh thạch, 100 mai Huyền Vũ thần lực đan, nhưng lại có thể tùy thời tiến nhập Huyền Vũ bí tịch bảo khố lật xem bí tịch. Cái này là Huyền Vũ học phủ, cách khác đệ tử đều không có cách gì hưởng thụ được tài nguyên. Cho dù là tấn chức đến tinh anh đệ tử cũng không cách nào có như vậy tài nguyên. Hoàng Tiểu Long thế nhưng biết, chỉ có Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão, phó phủ chủ, phủ chủ tài có quyền lợi tùy thời tiến nhập Huyền Vũ bí tịch bảo khố. Đương nhiên, những này đều không phải là tối trọng yếu. Trọng yếu là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử cái thân phận này. Có cái này Huyền Vũ phủ chủ đệ tử cái thân phận này, sau đó Hoàng Tiểu Long tại Huyền Vũ tinh hà hành sự tựu càng thuận tiện. Lúc trước tại quần anh quảng trường, Hoàng Tiểu Long làm Vương Biểu Nguyên bị thương nặng. Vương Biểu Nguyên thế nhưng Vương gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, Vương gia sau chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Nhưng là có Huyền Vũ phủ chủ đệ tử cái thân phận này, Vương gia cũng chỉ có đem khẩu khí này nuốt vào. Tại tỉ thí lần này chung, Hoàng Tiểu Long triển lộ thiên phú nghịch thiên, khẳng định cũng có một ít siêu cấp đại gia tộc, nhất lưu đại gia tộc muốn bóp chết hắn. Sở dĩ hắn phải mượn Huyền Vũ phủ chủ che chở bản thân. Còn có Hoàng Tiểu Long trước đây lo lắng tinh kiếm môn doanh ra vấn đề đem không còn là vấn đề. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng bái bản thân vi sư, không tự chủ được trên mặt đại hỷ, tự mình nâng dậy Hoàng Tiểu Long, cười ha ha, tốt, tốt tiếng cười kia, chấn đắc đại điện ong ong. Thái thượng trưởng lão Thiền Vu, Bao Tân rủ hai người tiến lên, sôi nổi hướng Huyền Vũ phủ chủ đạo, chúc mừng phủ chủ thu được sai đồ, Huyền Vũ phủ chủ thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử. Trong lòng hai người cũng thật cao hứng. Dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, không khó tưởng tượng, mấy nghìn năm sau, Huyền Vũ học phủ đem lại thêm một vị thần cấp cường giả. Càng khó hơn chính là Hoàng Tiểu Long không thuộc về Huyền Vũ tinh hà bất kỳ một cách nào siêu cấp đại thế lực. Thiên phú như vậy, như vậy điều kiện đều so với kia cô độc lãnh tốt hơn rất nhiều. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương nhìn Hoàng Tiểu Long, thật cao hứng. Ngươi là vi sư thô người thứ tư đệ tử, vi sư cũng không hề gì tốt đưa cho ngươi. Cái chuôi này tang một kiếm liền tặng cho ngươi, xem như là lễ bái sư đi. Nói xong, lấy ra một bả một kiếm đưa cho Hoàng Tiểu Long. Một kiếm không trường, nhìn qua tưởng là bình thường chi một. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long biết, cái chuôi này một kiếm tuyệt đối không phổ thông. Mà Thái Thượng trưởng lão Thiền Vu, Bao Tân rồi hai người thấy Huyền Vũ phủ chủ đem tang một kiếm đưa cho Hoàng Tiểu Long, không tự chủ được giật mình. Cái chuôi này tang một kiếm chính là Huyền Vũ phủ chủ á kiếm, mấy vạn năm tới từ không rời khỏi người, ngay cả hắn đại đệ tử cũng không bỏ được cấp. Không nghĩ tới lại cấp vừa thu đệ tứ đệ tử Hoàng Tiểu Long. Có thể thấy được Huyền Vũ phủ chủ đối Hoàng Tiểu Long bảo vệ. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tang một kiếm, tạ sư phụ. Huyền Vũ phủ chủ thấy Hoàng Tiểu Long nhận tang một kiếm, cao hứng nói, cái này tang một kiếm là ấm ta cảm ngộ một bộ kiếm pháp, đến lúc đó ngươi lấy về luyện hóa, tốt tốt tu luyện bộ này tang một kiếm pháp. Nói đến đây, quay đầu đối Thái Thượng trưởng lão Thiền Vu đạo, thông cáo tinh hà, nói ta một tháng sau thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, cử hành bái sư đại điển, thỉnh các đại gia tộc tộc trưởng, tông chủ đến đây xem lễ. Hắn thân là Huyền Vũ phủ chủ, thu đồ đệ chi sự chính là Huyền Vũ tinh hà đại sự, tự nhiên không thể như vậy qua loa xong việc. Bái sư đại điển muốn long trọng, cực kỳ long trọng mới được. Canh thứ ba vô địch thiên hạ 56 chương 545 ngươi toàn bộ luyện hóa, chương 545 ngươi toàn bộ luyện hóa. Xác định đầu phiếu rất nhanh, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ để tin tức liền truyền ra tới. Tức khắc, tinh hà một phiến rung động. Huyền Vũ học phủ tân sinh khảo hạch, Hoàng Tiểu Long tích phân thành tích cũng đồng thời truyền ra tới. Có người khiếp sợ, có người ước ao, có người đố kỵ. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phân người cảm thấy Hoàng Tiểu Long là một bước lên trời. Tưởng tượng là một cách đến từ thâm sơn cùng cốc chỗ ở nông thôn tiểu tử đột nhiên cùng một quốc chi đế tạo nên quan hệ giống nhau. Bất quá, điều tra Hoàng Tiểu Long, biết Hoàng Tiểu Long tu luyện khoảng 30 năm một ít siêu cấp đại gia tộc lão tổ, gia chủ hù dọa ngây ngô sau đó, đều đố kỳ ước ao Huyền Vũ phủ chủ. Vậy mà nhận được một cách như vậy nghịch thiên bảo bối, mà nguyên bản sẽ đối phó Hoàng Tiểu Long vương gia tại biết tin tức sau cũng chỉ có thể bỏ qua trước kia ý niệm trong đầu. Lão tổ thật chẳng lẽ cứ tính như thế nơi nào đó bên trong không gian, Vương Biểu Nguyên vẻ mặt không cam lòng nói. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị vương gia lão tổ một trường quét bay. Vương Biểu Nguyên bụm mặt từ mặt đất bò lên, không dám tin tưởng nhìn bọn họ lão tổ. Từ hắn có ký ức lên, bọn họ lão tổ cho tới bây giờ không có bỏ được đánh qua hắn. Vương gia lão tổ hai mắt lạnh lùng. Vương gia mặt đều bị ngươi mất hết có bản lĩnh. Ngươi quang minh chính đại đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hiện tại ngươi bò trở lại cho ta. Bế quan tốt tốt tu luyện tùy Huyền Vũ phủ chủ muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ để tin tức truyền ra. Vương Biểu Nguyên tại quần anh quảng trường bị Hoàng Tiểu Long đánh cho tượng giống như chó chết vậy tin tức cũng truyền ra tới. Vương gia trở thành các đại gia tộc chuyện cười. Một cái thần vực, với lại có trong truyền thuyết bất diệt kim cương thể, lại bị một cái nửa bước thần vực đánh cho tượng chó chết giống nhau. Cái này không phải chuyện cười là cái gì? Các đại gia tộc nhìn có chút hả hê. Nhượng vương gia lão tổ trên mặt không quang cực kỳ. Vương Biểu Nguyên thấy lão tổ tức giận, không dám nói nữa cái gì, run rẩy nơm nớp thối lui ra khỏi không gian. Hoàng Tiểu Long Vương Biểu Nguyên một nghĩ đến quần anh quảng trường bị Hoàng Tiểu Long trà đạp một màn kia. Hai mắt oán độc cực kỳ, cái này kiện sự, hắn tự nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Quang minh chính đại đánh bại Hoàng Tiểu Long nếu như vậy, vậy hắn tựu đường đường chính chính đánh bại Hoàng Tiểu Long tân sinh mỗi 3 năm liền có một lần khảo hạch. Đến lúc đó tân sinh đệ tử tương hỗ chi gian có thể khiêu chiến tỉ thí luận bàn. Hoàng Tiểu Long, 3 năm sau đó, ta muốn tại khảo hạch đài thượng làm trò Huyền Vũ phủ chủ cùng Huyền Vũ học phủ các đệ tử. Trưởng lão mặt đánh bãi ngươi, Vương Biểu Nguyên cười nhạt. Hắn muốn nhượng hắn lão tổ còn có tinh hà sở hữu gia tộc biết Hoàng Tiểu Long ở trước mặt hắn cái gì đều không phải. Trong tay hắn quang mang lói lên, xuất hiện một chương bảo tàng đồ. Cái này chương bảo tàng đồ là hắn 3 tháng trước đoạt được. Chỉ cần tìm được cái này chương bảo tàng đồ trung tiên thiên tinh kim, như vậy hắn trong vòng 3 năm tuyệt đối có thể đột phá đến thần vực nhị giai, thậm chí nhị giai trung kỳ, hậu kỳ cũng khó trách. Vương Biểu Nguyên một cách tự tin tại 3 năm sau đánh bại Hoàng Tiểu Long. Cái này tiên thiên tinh kim kỳ thực cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước được tiên thiên linh thai là cùng một đẳng cấp bảo bối. Với lại Vương Biểu Nguyên lại là bất diệt kim cương thể, bản thể thuộc kim, luyện hóa cách này tiên thiên tinh kim, hắn bất diệt kim cương thể uy lực đem đề thăng tới một cách khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngay mọi người vì Huyền Vũ phủ chủ muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ để tin tức mà khiếp sợ nghị luận thời gian, Hoàng Tiểu Long đang Huyền Vũ giới khu vực trung ương một tòa cung điện khổng lồ chi trung tu luyện. Tòa cung điện này là Huyền Vũ phủ chủ, diện tích có vạn lý phương viên, linh khí so Huyền Vũ giới những địa phương khác còn muốn nồng nặc vài lần, tinh thuần được khủng bố. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại tu di thần điện chi nội, lấy ra lần này tưởng thưởng Huyền Vũ thần lực đan, vừa lên tiếng trực tiếp nuốt 100 hạt đi vào. Nếu là bị cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên, Khương Thiếu Trạch đẳng người nhìn đến chỉ sợ muốn hù chết. Cái này Huyền Vũ thần lực đan, đan dược chi lực cực mãnh liệt. Đệ tử bình thường dùng một, muốn luyện hóa 1 tháng tài năng luyện hóa cái đó đan dược chi lực. Coi như là cô độc lãnh, Vương Biểu Nguyên, Khương Thiếu Trạch đẳng người, một lần tối đa cũng chỉ có dũng khí dùng 2-3 hạt. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long vậy mà trực tiếp tới 100 hạt 100. hạt huyền vũ thần lực đan vừa vào thể nội, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác từng cổ một cực kỳ tinh thuần âm hàn năng lượng tạo thành cuồng bão sóng lớn, bỗng nhiên hướng mình thân thể các ngõ ngách phóng đi. Hoàng Tiểu Long không chút hoang mang, vận chuyển tu la quyết, đem cách này từng cổ một tinh thuần âm hàn năng lượng từng cách luyện hóa, hấp thu. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đem 100 hạt huyền vũ thần lực đan hoàn toàn luyện hóa, ngừng lại. Cảm giác đấu khí lại tăng lên một ít, nguyên long thân thể cũng trở nên mạnh mẽ không thiếu, linh hồn trong suốt rất nhiều. Ngươi tiểu tử này quả thực chính là một cái trước nay chưa có quái vật. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long chỉ dùng vài cái tiếng đồng hồ tự hoàn toàn luyện hóa huyền vũ thần lực đan, nhìn không được cảm khái đạo. Coi như là hắn trước đây cũng không dám thoáng cái dùng 100 hạt huyền vũ thần lực đan, với lại chỉ dùng 5 cái tiếng đồng hồ tự toàn bộ luyện hóa, coi như là đi ăn tiêu hóa cũng không có nhanh như vậy. Đây quả thực là đem huyền vũ thần lực đan đương đồ ăn vặt tới ăn. Lão Long, ngươi cảm thấy sư phụ ta thực lực thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Tiểu Long miệng trung sư phụ dĩ nhiên là chỉ huyền vũ phủ chủ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm ngâm nói. Rất cường. Coi như là ta trước đây toàn thịnh thực lực, cũng không nhất định là sư phụ ngươi đối thủ, không nhất định. Đó chính là nói, có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được trước đây Long Hoàng Ngao Thái Nhất thực lực. Phải biết rằng huyền vũ phủ chủ Phong Dương nhưng là bây giờ huyền vũ tinh hà thực lực tối cường người. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục dùng 100 hạt huyền vũ thần lực đan. Như vậy, 3 ngày, Hoàng Tiểu Long liền đem lần này để nhất danh tưởng thưởng 1000 hạt huyền vũ thần lực đan hoàn toàn luyện hóa. 3 ngày luyện hóa 1000 hạt huyền vũ thần lực đan, Long Hoàng Ngao Thái Nhất một trận không nói gì. Đệ tử bình thường 1 tháng luyện hóa 1 năm tài luyện hóa 12 hạt. 100 năm tài 1200 hạt. 3000 hạt vậy sẽ phải hơn 200 năm đem huyền vũ thần lực đan toàn bộ luyện hóa sau. Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa lần này một lan tinh đánh chết 689 mai thần vực yêu đan. Hoàng Tiểu Long trước luyện hóa thần vực nhất giai sơ kỳ, đồng dạng mỗi một lần luyện hóa 100 mai. Đem thần vực yêu đan toàn bộ sau khi luyện hóa, Hoàng Tiểu Long tiếp theo luyện hóa những thần vực đó dược hồn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phong ấm thần vực dược hồn chỉ có hơn 100, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền luyện hóa hoàn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tuy rằng còn không có đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong, thế nhưng thực lực so sánh một lan tinh thời gian lại tăng lên một mảng lớn. Hoàng Tiểu Long ra cung điện, dự định đi ra ngoài chuyển nhất chuyển. Bây giờ cách bái sư đại điển còn có nửa tháng, hắn muốn nhân cơ hội nhìn một cách huyền vũ giới. Bất quá, mới ra cung điện, Hoàng Tiểu Long liền gặp huyền vũ phủ chủ Phong Dương. Sư phụ! Hoàng Tiểu Long tiến lên phía trước nói. Huyền vũ phủ chủ Phong Dương trên mặt mỉm cười, gật đầu nói. Huyền vũ thần lực đan luyện hóa thế nào? Huyền vũ thần lực đan là thần phẩm đỉnh tiêm linh đan. Tuy rằng có thể rèn luyện bản thể, tinh lọc linh hồn, thế nhưng một lần cũng không thể dùng quá nhiều. Trước đây tự có không ít đệ tử mới ỷ vào thiên phú thoáng cách dùng 4-5 hạt, cuối cùng không có cách gì luyện hóa, thiếu chút nữa bảo thể. Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất hai người nghe xong, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thế nào? Huyền vũ phủ chủ Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái gì, không tự chủ được quan tâm hỏi. Huyền vũ thần lực đan ta đã luyện hóa xong. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, còn lại như thực chất nói rằng. Cái gì ngươi nói? 1000 hạt huyền vũ thần lực đan, ngươi toàn bộ luyện hóa 15 ngày? Huyền vũ phủ chủ Phong Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này đệ tử mới thu. Ăn, đúng vậy. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Vốn có hắn muốn nói chỉ dùng 3 ngày. Bất quá ngấm lại còn là tính. Dù sao quá dọa người rồi một ít. Vô địch thiên hạ 56 chương 546 không biết sống chết chương 546. Không biết sống chết xác định đầu phiếu. Thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu. May là huyền vũ phủ chủ Phong Dương trong lòng năng lực chịu đựng đại, cũng sợ đến tay chân một trận run run.

thông thường ngoại môn đệ tử, như là chết, Huyền Vũ học phủ cũng không sẽ phái người đặc biệt điều tra. Đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười nói. Lẽ nào ngươi không biết? Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử ra ngoài nhiệm vụ thời gian, cũng không có thiếu tử ở bên ngoài. Ngươi Xích Phát thanh niên nhân hai mắt hàn mang bạo xạ, trong lòng sát ý tuôn ra. Bất quá, nội môn đệ tử không thể hướng ra phía ngoài môn đệ tử xuất thủ. Cái này là Huyền Vũ học phủ quy định. Hắn cũng không dám làm trái. Hắn nỗ lực áp chế trong lòng sát ý. Tiểu tử, còn có hai cái tháng, sở hữu tân sinh đều muốn ra ngoài nhiệm vụ. Ta xem ngươi có thể hung hăng càn quấy bao lâu. Xích Phát thanh niên nhân lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngụ ý là đẳng hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long ra ngoài nhiệm vụ thời gian, lại thu thập Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hắn nếu dám đảm đương chúng nói như thế, cái đó thế lực sau lưng khẳng định không yếu. Xích Phát thanh niên nhân nói xong, hử lạnh một tiếng, xoay người ly khai. Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản. Người trẻ tuổi này thể nội có viêm băng chi lực, nên là Lâm gia đệ tử nòng cốt. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo. Chỉ có Lâm gia đệ tử nòng cốt tu luyện Lâm gia bí pháp viêm băng vô thượng công, thể nội mới có viêm băng chi lực. Lâm gia cũng là Huyền Vũ tinh hà siêu cấp đại thế lực chi một. Nếu là lúc trước, Hoàng Tiểu Long hay là kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, hay là muốn mau chóng đột phá đến thần vực mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Dùng hắn hiện tại thực lực, thần vực nhị giai chi hạ, nên vô địch. Thế nhưng như đụng với thần vực nhị giai trở lên cường giả, tự khó có thể đối phó. Bất kể lúc nào, tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng bằng vào Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân phận, có thể hoành hành Huyền Vũ tinh hà. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền tại Thái Hòa Điện nhận lấy thân phận bài cùng ngoại môn đệ tử phục sức. Từ Thái Hòa Điện đi ra, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục đi dạo, mà là trở về Phong Dương cung điện. Tại Huyền Vũ học phủ, ngoại môn đệ tử là không có độc lập điện viện. Bốn người dùng chung một cái gian phòng, tu luyện bất tiện. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long tạm thời cũng chỉ có thể tại Phong Dương cung điện tu luyện. Chờ sau này tấn chức nội môn đệ tử, có bản thân độc lập điện viện, Hoàng Tiểu Long lại dọn ra ngoài. Tuy rằng làm sư phụ Phong Dương không để ý, thế nhưng làm đệ tử Hoàng Tiểu Long không muốn quá nhiều dựa vào sư phụ. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Phong Dương cung điện thời gian. Xa xa, một cách nội môn đệ tử dần hiện ra tới. Nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, vẻ mặt khiếp sợ. Sau một hồi, mới hồi thần vội vàng phi thân ly khai. Sau khi cách này nội môn đệ tử đi tới một chỗ điện viện, hướng lúc trước muốn thu thập Hoàng Tiểu Long Xích Phát thanh niên nhân bẩm báo bản thân chỗ thấy. Xích Phát thanh niên nhân Lâm Tuấn vẻ mặt giật mình. Ngươi xác định tiểu tử kia vào phủ chủ cung điện đúng vậy? Lâm Tuấn sư huynh. Nội môn đệ tử hồi đáp. Ngươi nói, tiểu tử kia có phải hay không là Hoàng Tiểu Long? Lâm Tuấn sắc mặt âm tình. Một cách vừa đi qua khảo hạch tân sinh đệ tử vậy mà có thể tùy tiện ra vào bọn họ phủ chủ cung điện. Kia tân sinh đệ tử thân phận, miêu tả sinh động trách không được. Một cái tân sinh đệ tử vậy mà dám lớn lối như vậy, liền hắn một cái nội môn đệ tử đều không để vào mắt. Lâm Tuấn sư huynh, việc này ta xem hay là thôi đi. Nội môn đệ tử chú ý nói rằng. Lâm Tuấn hai mắt lập lòe, phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Nội môn đệ tử lên tiếng, rời khỏi điện viện. Lâm Tuấn đứng chắp tay, im lặng nói. Cứ tính như thế, thế nhưng hắn không cam lòng mà Hoàng Tiểu Long trở lại cung điện sau, liền tiếp tục bế quan dùng Huyền Vũ thần lực đan tu luyện. Phong Dương cho hơn 2 vạn hạt Huyền Vũ thần lực đan. Hoàng Tiểu Long dự định trong vòng nửa tháng, tức tại bái sư đại điển trước toàn bộ luyện hóa. Hơn 2 vạn hạt Huyền Vũ thần lực đan bình quân xuống, mỗi ngày luyện hóa 1.300 nhiều hạt. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại Tu Di thần điện chi nội, há mồm hút một cái. Tức khắc, 200 hạt Huyền Vũ thần lực đan bị Hoàng Tiểu Long thu nạp tiến thể nội. Hoàng Tiểu Long vận chuyển Bảo Long hộ thể quyết, thể nội trận đồ xuất hiện, Long nguyên chi lực dâng trào, 200 hạt huyền vũ thần lực đan biến thành dược lực nước lũ chảy vào trận đồ là lúc, trong nháy mắt liền bị hóa tan, trở thành Hoàng Tiểu Long thân thể một bộ phận. Cái này là Hoàng Tiểu Long luyện hóa để nhất danh tưởng thưởng 1000 hạt huyền vũ thần lực đan thời gian phát hiện. Cái này Bảo Long hộ thể quyết trận đồ, có thể giúp Hoàng Tiểu Long nhanh hơn luyện hóa tất cả năng lượng. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long một cách tự tin trong vòng nửa tháng có thể hoàn toàn luyện hóa hơn 2000 hạt huyền vũ thần lực nguyên nhân. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long một lần cũng không dám luyện hóa nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể hiện tại tài tiểu thành. Một lần 200 hạt huyền vũ thần lực đan đắt là Hoàng Tiểu Long có khả năng thừa nhận cực hạn. Thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long mỗi lần luyện hóa xong sau tiếp theo dùng 200 hạt. Nửa tháng sau, tu di thần điện chi nội, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thổ một ngụm chọc khí, đứng lên. Trải qua nửa tháng điên cuồng luyện hóa, hơn 2000 hạt huyền vũ thần lực đan cuối cùng hoàn toàn luyện hóa xong. Luyện hóa hơn 2000 hạt huyền vũ thần lực đan, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đấu khí, tiên thiên chân nguyên, còn có nguyên long thân thể đều tăng lên rất nhiều. Đồng thời linh hồn lần thứ hai được tinh lọc. Nếu như Hoàng Tiểu Long trong vòng nửa tháng luyện hóa hơn 2000 hạt huyền vũ thần lực đan tin tức truyền đi, vậy tuyệt đối muốn hù chết một nhóm lớn người. Lúc trước huyền vũ phủ chủ Phong Dương biết Hoàng Tiểu Long 15 ngày luyện hóa 1000 hạt, cũng đã choáng váng. Thế nhưng bây giờ là hơn 2000 hạt Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra. Lúc này thiên vừa sáng, bất quá toàn bộ huyền vũ giới lại náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là huyền vũ phủ chủ thu đồ đệ bái sư đại điển chi ngày. Huyền vũ tinh hà vô số cao thủ đi qua truyền tống trận sôi nổi từ tinh hà các giới đuổi tới. Toàn bộ huyền vũ giới, một phiến vui mừng, từng ngọn thành trì chi nổi, đều răng đèn kết hoa. Mỗi một tòa thành trì trên cao, trôi nổi nhiều đóa thất thải chi hoa. Thất thải chi hoa xoay tròn, chán phóng thất thải quang mang. Một đội huyền vũ học phủ đệ tử dẫn các giới đến đây cao thủ đi tới huyền vũ học phủ tổng phủ đại điện. Bái sư đại điện liền tại tổng phủ đại điện cử hành. Hoàng Tiểu Long từ tu di thần điện đi ra thời gian, huyền vũ phủ chủ Phong Dương đã đi tới tổng phủ đại điện thăm hỏi khắp nơi cường giả. Phân phó trưởng lão Trương Thiên truyền chờ Hoàng Tiểu Long. Đợi Hoàng Tiểu Long xuất quan liền lính Hoàng Tiểu Long đi tới tổng phủ đại điện. Trên đường, Trương Thiên truyền hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng tỉ mỉ nói một lần bái sư đại điện một ít hạng mục công việc cùng cần phải chú ý vấn đề. Bái sư đại điển trình tự rất phức tạp, Hoàng Tiểu Long từng cách ghi xuống. Đường Trương Thiên truyền mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới tổng phủ đại điện thời gian, đã chạy đến các giới vô số cường giả đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Ngày hôm nay, huyền vũ tinh hà, Hoàng Tiểu Long được chú ý nhất. Không chỉ có bởi vì Hoàng Tiểu Long sắp là huyền vũ phủ chủ đệ tử, huyền vũ học phủ tân sinh khảo hạch, Hoàng Tiểu Long triển hiện thiên phú và thực lực, khiếp sợ. Tứ phương bao quát một ít tiềm ẩn nhiều năm siêu cấp đại thế lực lão tổ. Sở dĩ lần này bái sư đại điển tới rất nhiều thần cấp lão tổ. Cái này là trước đây huyền vũ phủ chủ thu phía trước ba cách đệ tử thời gian chỗ không có. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 56 chương 548 cô độc lão tổ chương 548. Cô độc lão tổ xác định đầu phiếu bị các giới vô số cường giả nhìn. Nếu như người bình thường, chỉ sợ từ lâu khẩn trương đến chân nhuyễn. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long toàn thân Phật quang chấn động, sắc mặt bình tĩnh cùng Trương Thiên truyền đi vào tổng phủ đại điện. Các giới cường giả thấy Hoàng Tiểu Long trên người Phật quang thần tình khác nhau. Hoàng Tiểu Long đến, bởi bái sư đại điển canh giờ còn sớm. Huyền vũ phủ chủ Phong Dương cười ha hả mang theo Hoàng Tiểu Long, giới thiệu các đại siêu cấp thế lực lão tổ, gia chủ. Ngoại trừ huyền vũ học phủ ở ngoài, huyền vũ tinh hà cách khác 22 đại siêu cấp đại thế lực lão tổ hoặc gia chủ toàn bộ đều đến. 22 đại siêu cấp đại thế lực lão tổ tới 17 cái tràng diện này, nhượng sở hữu đuổi tới chúc mừng các giới cường giả thấy,

liền mở ra chứa ngày hôm nay hạ lễ mai không gian giới chỉ. Vừa mở ra, Hoàng Tiểu Long ngây ngô tại nơi nào. Nhẫn chi nổi mỗi một tấc không gian đều bị tinh hà hiếm thấy bảo bối nhét mãn. Trong mắt tận là hiếm thấy thần đan. Trong mắt đều là bảo quang. Trong mắt đều là 10 vạn năm linh dược. Nhìn được Hoàng Tiểu Long hoa cả mắt. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long tài nuốt một cái cổ họng. Cái này mai không gian giới chỉ đồ vật bên trong như cầm đi ra ngoài bán đấu giá. Vậy hắn thật chính là một đêm chợt giàu, trở thành tinh hà chân chính thổ hào. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, nhìn đến nhẫn góc một tiểu đống xích hoàng kim đan thời gian, trong lòng khẽ động, lấy một đi ra, để ở trong lòng. Kim đan kim mang chán phóng, cái này là thượng cổ thời kỳ hồng mông đại nguyện kim đan long hoàng ngao thái nhất thở dài nói, cái này có thể là đồ tốt a, coi như là tại thượng cổ thời kỳ, cái này hồng mông đại nguyện kim đan cũng cực kỳ khó có được. Dùng một, so ngươi luyện hóa một mai thần vực yêu đan tốt hơn rất nhiều lần. Không nghĩ tới vậy mà có người bỏ được cầm bỏ ra đương hạ lễ hồng mông đại nguyện kim đan. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Cái này hồng mông đại nguyện kim đan, hắn nghe nói qua, chính là thượng cổ chi thần thu thập mấy trăm loại 10 vạn năm linh dược, dùng tiên thiên chi hỏa luyện chế mà thành. Lập tức, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tu di thần điện chi trung, há mồm hút một cái, nuốt 10 hạt đi xuống. Tức khắc, Hoàng Tiểu Long thể nổi liền truyền ra một trận ầm ầm nổ hưởng. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đem 10 hạt hồng mông đại nguyện kim đan hoàn toàn luyện hóa. Chỉ cảm thấy toàn thân trước nay chưa có sảng khoái. Loại cảm giác này là luyện hóa huyền vũ thần lực đan chỗ không có. Trong không gian giới chỉ, hồng mông đại nguyện kim đan tổng cộng có 30 nhiều hạt. Hoàng Tiểu Long liên tiếp luyện hóa 30 hạt, còn lại vài hạt, sau đó lưu cho hoàng gia mọi người. Sau đó một tháng, Hoàng Tiểu Long liền tại tu di thần điện. Mỗi ngày dùng không gian giới chỉ chi trung này hạ lễ đan dược hoặc 10 vạn năm linh dược tu luyện. Này hạ lễ đan dược, tuy rằng không phải đều cùng hồng mông đại nguyện kim đan đồng nhất phẩm cấp, thế nhưng cũng đều là tinh hà hiếm thấy đan dược. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên một đoạn, lần thứ hai vô hạn tiếp cận nửa bước thần vực đỉnh phong. Đã tùy thời có thể sẽ đột phá. Một tháng này, Đại sư Huyên Lưu Duân cùng Tam sư tỷ Tề Văn đến xem Hoàng Tiểu Long vài lần. Hoàng Tiểu Long cùng hai người đều rất chơi thân. Đại sư Huyên Lưu Duân tính cách ôn hòa, Tam sư tỷ Tề Văn hào phóng, khéo léo. Hai người đối Hoàng Tiểu Long cái này tứ sư đệ rất chiếu cố. Cách mỗi một cái cuối tuần liền tới nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, chỉ điểm Hoàng Tiểu Long tu vi. Hai người theo Huyền Vũ phủ chủ đã có hơn 2 vạn năm, đều là thần vực thập giai trở lên cường giả. Hoàng Tiểu Long được hai người chỉ điểm, được ít lời không nhỏ. Bất quá, nhị sư huyên Trần Dương lại là không thấy. Cái này một ngày, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, tân sinh khảo hạt đi qua sau lưỡng cái tháng liền có một lần tân sinh ra ngoài nhiệm vụ. Ngày mai liền là tân sinh ra ngoài nhiệm vụ chi ngày. Đến lúc đó ngươi cũng cùng cái khác tân sinh cùng nơi tham gia đi. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Hắn mặc dù là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử, có thể không tham gia cái loại này tân sinh ra ngoài nhiệm vụ. Thế nhưng hắn không muốn làm cho đặc thù. Đương nhiên, tham gia tân sinh ra ngoài nhiệm vụ đối hắn bản thân tu luyện là có chỗ tốt cực lớn. Hắn hiểu được thông thường tân sinh ra ngoài nhiệm vụ đều là đánh chết yêu thú, lưu phỉ hoặc dược vật. Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút. Dùng hắn hiện tại thực lực, lại luyện hóa 100 mai thần vực nhất giai yêu đan hoặc 100 đầu thần vực nhất giai dược vật, liền có thể đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong. Buổi tối đã qua. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Huyền Vũ phủ chủ nói một lần, liền rời đi cung điện đi tới Thái Hòa Điện. Hoàng Tiểu Long đi tới Thái Hòa Điện thời gian, cái khác tân sinh đã tới không thiếu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, nhìn đến cô độc lãnh, Khương Thiếu Trạch hai người thân ảnh, có chút bất ngờ. Không nghĩ tới hai người cũng tham gia lần này tân sinh nhiệm vụ. Dùng cô độc lãnh, Khương Thiếu Trạch hai người thân phận cũng có thể không cần tham gia cái loại này tân sinh nhiệm vụ. Sau đó, lại có một ít tân sinh lục tục đến. Là Vương Biểu Nguyên đột nhiên có người Tiểu Thanh kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Long theo mọi người ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy xa xa. Một đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Thân thể bốn phía. Mang lên một đạo ngọn lửa màu vàng. Chính là Vương Biểu Nguyên. Vương Biểu Nguyên rất nhanh liền tới đến trước mặt mọi người. Rơi thân xuống thời gian. Như kim loại nặng rơi xuống đất. Mặt đất chấn động. Rơi phía sau. Vương Biểu Nguyên lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Không có biểu tình gì. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Lưỡng cái tháng không thấy. Cái này Vương Biểu Nguyên khí tức so hai tháng trước lâu dài thâm hậu rất nhiều. Với lại khí tức nội liếm. Cùng hai tháng trước hung hăng càn quấy. Bá khí. Nhuệ khí lộ ra ngoài bất đồng. Xem ra đối phương hai tháng này luyện hóa tiên thiên tinh kim thực lực tăng lên không thiếu. Chỉ là Hoàng Tiểu Long không ngờ tới Vương Biểu Nguyên cũng tới tham gia học sinh mới này nhiệm vụ. Nói như vậy. Luyện hóa tiên thiên tinh kim loại tiên thiên bảo bối. Tốt nhất liên tục bế quan. Đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Như vậy gián đoạn. Đến lúc đó hiệu quả muốn yếu bớt một ít. Không có bao lâu, lần này 100 tên tân sinh toàn bộ đi tới. Đương 100 tên tân sinh toàn bộ đi tới, trưởng lão Trương Thiên Truyền xuất hiện. Lần này tân sinh nhiệm vụ, liền là do Trương Thiên Truyền phụ trách. Trương Thiên Truyền đi tới sau, quét mắt mọi người liếc mắt, ánh mắt trải qua Hoàng Tiểu Long thời gian, mỉm cười điểm gật đầu. Lần này tân sinh nhiệm vụ, do ta mang đội, đợi lát nữa chúng ta đi tới bất tử giới, đánh chết dược vật. Trương Thiên Truyền tiếp theo nói rằng, đến lúc đó đến bất tử giới, các ngươi muốn chú ý, những này dược vật không giống với một lan tinh dược vật, người mang khôi phục chi lực, rất khó giết chết. Sau đó, Trương Thiên Truyền lại hướng mọi người nói một ít phải chú ý sự tình. Đương nhiên, lần này tân sinh nhiệm vụ cũng là có tưởng thưởng. Bất quá, chỉ khen thưởng tiền tam danh. Hoàng Tiểu Long đem Trương Thiên Truyền theo như lời cần phải chú ý sự tình từng cách ghi xuống. Nếu Trương Thiên Truyền muốn mọi người chú ý sự tình, nhớ ký tổng so không có nhớ ký tốt. Sau khi... Trương Thiên Truyền liền dẫn mọi người đi tới Bắc Thần Quảng Trường truyền tống trận. Mở ra truyền tống trận. Trước mắt mọi người một trận quang thải. Thân toàn địa chuyển sau đó. Liền đi tới một phiến hoang mạc chi thượng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy hoang mạc liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Cát bụi cuồn cuộn. Cát bụi bầu trời là một đoàn đoàn đạm hắc sắc khí lưu. Những khí lưu này. Lộ ra mùi hôi cùng tử khí. Đây là bất tử giới. Trương Thiên Truyền đạo. Hy vọng mọi người nhớ kỹ ta nói cần phải chú ý sự tình. Một tháng sau. Tại truyền tống trận này tập hợp. Tốt. Hiện tại. Mọi người từng người nhiệm vụ. Đi thôi. Trương Thiên Truyền thanh âm vừa rơi xuống. Tức khắc. Cô Độc Lãnh. Vương Biểu Nguyên. Khương Thiếu Trạch. Hứa Thiếu Tinh đẳng nhân thân hình lói lên. Ly khai tại chỗ. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 56 chương 550 luyện hóa tiên thiên linh thai chương 550. Luyện hóa tiên thiên linh thai xác định đầu phiếu tùy cô Độc Lãnh. Vương Biểu Nguyên đẳng người ly khai. Hoàng Tiểu Long cũng lách mình ly khai tại chỗ. Đối với lần này tân sinh nhiệm vụ để nhất danh. Hoàng Tiểu Long đảo không thế nào lưu ý. Hắn hiện tại là tối trọng yếu là trước đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong. Hắn có tiên thiên linh thai, chỉ cần đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong, vậy hắn đột phá thần vực tựu dễ dàng. Ba ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tại một cái sơn cốc bầu trời ngừng lại, nhướng mày. Ba ngày nay, hắn gặp phải hầu như đều là nửa bước thần vực hoặc nửa bước thần vực đỉnh phong dược vật. Đụng phải thần vực dược vật cực nhỏ. Ba ngày xuống, tài đánh chết 20 nhiều chỉ. Bình quân xuống. Một ngày liền 10 con cũng chưa tới. Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực. Tiếp tục như vậy lời nói, chí ít còn muốn 10 ngày, hắn tài có thể đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong. 10 ngày. Hoàng Tiểu Long tự nói. Lần này tân sinh nhiệm vụ là một tháng, 10 ngày đột phá nửa bước thần vực đỉnh phong lời nói còn có 20 ngày. Xem ra đến lúc đó chỉ có thể trở về lại đột phá thần vực. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Luyện hóa tiên thiên linh thai, không phải 10 ngày nửa tháng tựu có thể đột phá thần vực. Sở dĩ, đến lúc đó chỉ có thể đặng một tháng sau trở về huyền vũ giới lại luyện hóa tiên thiên linh thai đột phá thần vực. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long hai tay cầm chảo. Một cái tu la rượu chảo trong nháy mắt liền đem đánh tới một chỉ thần vực rượu vật chảo nổ. Há mồm hút một cái. Đem hắn rượu hồn trực tiếp dùng tiến thể nội. Vận chuyển huyết khế chi pháp trực tiếp luyện hóa hết. Ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái này chỉ thần vực trung kỳ rượu hồn sau đó. Đột nhiên. Toàn thân bỗng nhiên chấn động. Thể nội truyền đến một trận nhẹ giòn hưởng. Một cổ minh mông lực lượng như biển gầm thông thường bảo dũng mà ra. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Nửa bước thần vực đỉnh phong cuối cùng đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong sau khi. Hoàng Tiểu Long tài đè xuống trong lòng ý mừng. Đem lần này tân sinh nhiệm vụ thẻ lấy ra ngoài. Cách này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long một mực không có chú ý tân sinh nhiệm vụ thẻ tích phân. Cũng không biết bây giờ tích phân nhiều ít cùng bài danh nhiều ít. Đệ thất tên, 6.8321 vạn phần. Đương Hoàng Tiểu Long ý niệm chìm vào thẻ, một đạo tin tức liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong đầu. Đệ thất tên, hoàn hảo. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, những này thiên, hắn chủ phải tìm thần vực dự vật liệp sát. Gặp phải nửa bước thần vực. Nửa bước thần vực đỉnh phong dự vật. Thỉnh thoảng mới ra tay. Còn có thể bài tại đệ thất. Theo Hoàng Tiểu Long, đã coi như là không tệ. Vốn có Hoàng Tiểu Long cho là hội dơ quy quy y, e, t, xuất 10 tên ở ngoài. Hiện tại đệ nhất danh còn là cô độc lãnh, bất quá tên thứ hai là Vương Biểu Nguyên, đệ tam mới là Khương Thiếu Trạch. Bất quá, hiện tại đã đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong, nên buông tay săn giết lúc. Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Đan điền tiên thiên chân nguyên vận chuyển. Tiên thiên chân hỏa tại thân thể bốn phía không ngừng lan rộng. Hình thành một cách biển lửa. Hoàng Tiểu Long nơi đến. Sở hữu dược vật toàn bộ đốt diệt. Đối phó những. Này dược vật hữu dụng nhất liền là tiên thiên chân hỏa. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không thi triển tu la kiếm pháp cùng cách khác đấu kỹ. Thời gian trôi qua. Nửa tháng đã qua. Nguyên. Bản đệ thất Hoàng Tiểu Long không ngừng đuổi kịp và vượt qua. Tượng tân sinh khảo hạch thời gian giống nhau. Lần thứ hai chiếm cứ đệ nhất. Cô độc lãnh rơi xuống đến đệ nhị. Trước 10 ngày nguyên bản thấy Hoàng Tiểu Long bài danh lạc hậu cô độc lãnh. Vương Biểu Nguyên. Khương Thiếu Trạch đằng người đang tự vui vẻ. Không ngờ tới nửa tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long vậy mà vừa giống như lần trước giống nhau. Liên tục đuổi kịp và vượt qua mấy người. Rất nhanh liền xếp hàng đệ nhất. Sau đó, cùng lúc trước tân sinh khảo hạch giống nhau, vô luận cô độc lãnh đằng người thế nào truy đuổi, cùng Hoàng Tiểu Long cử ly còn là càng ngày càng xa. Một tháng sau, tân sinh nhiệm vụ kết thúc thời gian. Không có lo lắng địa, Hoàng Tiểu Long lại đoạt được đệ nhất. Đương Trương Thiên Truyền mang theo Hoàng Tiểu Long mọi người đi qua truyền tống trận trở lại huyền vũ giới thời gian. Vương Biểu Nguyên, Khương Thiếu Trạch mấy người sắc mặt đều không thế nào coi được. Đặc biệt Vương Biểu Nguyên. Vốn có. Vương Biểu Nguyên bằng vào bảo tàng đồ tìm được rồi tiên thiên tinh kim. Hai tháng trước một mực bế quan luyện hóa. Thực lực đại tăng. Cảm thấy lần này tân sinh nhiệm vụ. Mình có thể áp chế thoáng cái Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng không ngờ tới. Lần này tân sinh nhiệm vụ tích phân cùng Hoàng Tiểu Long tích phân chênh lịch. So sánh với thứ còn muốn lớn hơn Trương Thiên Truyền mang theo mọi người trở lại Thái Hòa Điện. Trở lại Thái Hòa Điện sau. Trương Thiên Truyền cấp tiền tam danh cấp cho khen thưởng. Nhìn Hoàng Tiểu Long tiến lên lính đệ nhất danh khen thưởng. Vương Biểu Nguyên hai mắt âm trầm. Tiểu tử. Để ngươi phách lối nữa một ít ngày. Đằng lần sau tân sinh khảo hạch. Nhìn ngươi còn có thể không thể hung hăng càn quấy. Hoàng Tiểu Long nhận lấy khen thưởng sau. Trương Thiên Truyền sau đó lại khách khí với Hoàng Tiểu Long mà hiền hòa địa nói một ít cố gắng lời nói. Nửa giờ sau, Trương Thiên truyền nhượng mọi người ly khai. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long trực tiếp trở về cung điện, sau đó đi vào Tu Di Thần Điện. Đi tới Tu Di Thần Điện, Hoàng Tiểu Long nhìn thập Phật trận ở giữa tiên thiên linh thai, trong lòng kích động. Cuối cùng đã tới luyện hóa cái này tiên thiên linh thai lúc. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long mỗi lần chỉ có thể nhìn cái này tiên thiên linh thai, trong lòng ngứa một chút. Hoàng Tiểu Tử, cái này tiên thiên linh thai đã sản sinh ý thức. Đợi lát nữa ngươi luyện hóa thời gian, muốn chú ý mới được. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhắc nhở thanh âm vang lên. Không phải, luyện hóa không được, ngược lại sẽ bị cái này tiên thiên linh thai đoạt ngươi thân thể. Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái này tiên thiên linh thai, đột phá thần vực. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng không cách nào giúp đỡ. Tất cả chỉ có thể dựa vào Hoàng Tiểu Long bản thân. Long Hoàng Ngao Thái Nhất phải mở miệng nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng điểm gật đầu. Hít sâu một hơi, đem trong lòng kích động áp xuống. Đi tới tiên thiên linh thai trước mặt, ngồi xếp bằng xuống. Đợi cho lòng yên tĩnh như nước thời gian, mới vận chuyển lên Tu La Quyết. Đem tiên thiên linh thai phong ấm từng điểm mở. Sau khi Hoàng Tiểu Long há mồm hút một cái, tức khắc linh thạch nổi tiên thiên linh thai khủng bố linh khí tựa như cuồng đào cự lãng thông thường hướng Hoàng Tiểu Long thể nổi vọt tới. Mặc dù là Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể, thụ tiên thiên linh thai khủng bố linh khí bỗng nhiên một xung, cũng là chấn động. Vậy mà mơ hồ phát đau. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Từ tu luyện Bảo Long hộ thể quyết sau đó, hắn thể nổi sản sinh trận đồ. Bất kể dùng nhiều ít thần đan, nhiều ít yêu đan, hắn sẽ không có lại cảm giác được đau đớn qua. Hiện tại, cái này tiên thiên linh thai khủng bố linh khí, thậm chí ngay cả hắn nguyên long thân thể đều có chút không có cách gì thừa thụ. Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liếm tâm thần, từng lần một vận chuyển Tu La Quyết. Thể nổi trận đồ tự động sản sinh, không ngừng cắn nuốt tiên thiên linh thai khủng bố linh khí, sau đó chuyển hóa cấp Hoàng Tiểu Long. Một lần lại một lần. Mấy canh giờ sau, cái loại này đau đớn mới giảm bớt không thiếu. Bất quá dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường. Bởi vì hắn cảm giác được linh thạch chi nổi tiên thiên linh thai vùng vẫy được càng tới càng lợi hại. Nếu không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất trước đó phong ấn cấm chế, chỉ sợ cái này tiên thiên linh thai đã sớm thoát thạch mà ra. Một ngày sau đó, tiên thiên linh thai vùng vẫy không chỉ không có yếu bớt đi xuống, trái lại càng tới càng kịch liệt. Kèm theo tiên thiên linh thai vùng vẫy càng kịch liệt, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội linh khí cũng càng tới càng cường. Mặc dù Bảo Long hộ thể quyết trận đồ cũng không cách nào thu nạp được như vậy nhiều khủng bố linh khí. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể chợt bắt đầu từng điểm nứt ra. Vô địch thiên hạ 56 chương 551 đột phá thần vực chương 551. Đột phá thần vực xác định đầu phiếu huyết. Từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân tràn đầy chảy ra, hình thành từng cái huyết long. Nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vừa nứt ra, từng đạo ánh sáng màu vàng liền từ Hoàng Tiểu Long thể nội tản ra. Hoàng Tiểu Long bảo liệt bên ngoài thân lại từng điểm khép lại. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vừa khép lại, lại từng điểm bảo liệt. Như vậy, không ngừng bảo liệt, không ngừng khép lại, phản phản phục phục. Rằng co ba ngày ba ngày ba ngày nay, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy đau đến linh hồn tựa hồ cũng rút gân. Đây quả thực so với hắn trước đây bản thể nổ tung, bị Long Châu cùng tiên thiên Long Nguyên lần nữa đắp nặng còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Thử nghĩ toàn thân bạo liệt là cái gì đằng đau. Có thể cái loại này thống khổ lại giống không ngừng nghỉ thông thường nhiều lần tuần hoàn. Ngay Hoàng Tiểu Long cũng bị hành hạ đến thống khổ muốn phát điên thời gian, đột nhiên một mực nhiều lần bạo liệt nguyên long thân thể cuối cùng đình chỉ bạo liệt. Vô luận tiên thiên linh thai giãy giụa như thế nào, vô luận linh thai linh khí thế nào khủng bố cuồng oanh, nguyên long thân thể đều vững như khánh thạch. Mà tùy Bảo Long hộ thể quyết trận đồ không ngừng thôn phệ linh thai linh khí, Từng đạo không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng bị trận đồ thôn phệ, chuyển hóa cấp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời, quang mang lập lòe. Từng đạo không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dường như sợi tơ thông thường không ngừng quay quanh. Những này không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc quang mang lập lòe thời gian, không ngừng biến đại biến trường. Lúc đầu, những này không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tế như len sợi, chỉ có 2-3 ly chi trường. Thế nhưng tùy thời gian chuyển rời, những này không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc càng tới càng thô, càng ngày càng dài. Đương nửa năm đã qua, những này không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc thô như dây thừng, chiều dài 10 ly tả hữu. Nửa năm, Hoàng Tiểu Long khí hải cùng đan điền phát sinh kịch liệt biến hóa. Đầu tiên khí hải đấu khí như kim dịch thông thường, càng tới càng ngưng thực, càng tới càng chói mắt, toàn bộ khí hải rung động cực kỳ, dường như mặt trời muốn nổ tung lên thông thường. Mà Hoàng Tiểu Long đan điền bầu trời, 10 viên tiên thiên chân nguyên ngưng tụ thành hạt châu quang mang lấp lánh. Mỗi cái hạt châu chi nổi dựng dục thái cổ thần long, tựa hồ muốn từ hạt châu chi trung phi ra. Đến nỗi linh thạch chi nổi vùng vẫy kịch liệt, tiên thiên linh thai đã đình chỉ vùng vẫy. Đột nhiên, bàn ngồi tại tu di thần điện Hoàng Tiểu Long, thể nội ông minh vừa vang lên. Từng đạo kinh khủng quang mang từ Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách bảo xạ mà ra. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy thể nội đấu khí tựa hồ xông phá một cái to lớn đê đập thông thường, vọt vào một điều thần bí kinh mạch. Mà Hoàng Tiểu Long đan điền bầu trời 10 viên long châu quang mang một bảo, 10 điều thái cổ thần long phi ra, long châu tiêu thất. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể cũng đều giống độ thượng một tầng ngọc thạch quang mang, như băng tinh thông thường lưu quang tràn đầy chuyển. Thần vực trải qua nửa không ngừng thôn phệ, luyện hóa tiên thiên linh thai. Hoàng Tiểu Long cuối cùng từ nửa bước thần vực đỉnh phong đột phá đến thần vực. Thần vực tại Huyền Vũ Tinh Hà. Đó chính là chuẩn thần, cũng chính là bán thần tại Minh Mông Tinh Hà, thần vực dưới liền là phàm nhân. Vô luận tại Tinh Hà cách nào giới diện, gia tộc nào, thần vực cường giả thân phận địa vị đều cực cao. Bất quá đột phá thần vực sau đó, Hoàng Tiểu Long tình không có dừng lại tới, mà là đè xuống trong lòng to lớn vui sướng, tiếp tục thôn phệ, luyện hóa linh thạch chi nổi tiên thiên linh thai. 8 cái tháng, 9 cái tháng, 1 năm đã qua. Hoàng Tiểu Long không chỉ củng cố thần vực tu vi, nhưng lại một đường không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá. Thần vực nhất giai sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, 2 năm đã qua. Một mực bàn ngồi tại thập Phật trận trung Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, bốn phía không gian tiếng sấm nổ vang. Hoàng Tiểu Long đứng lên, cảm thụ được thể nội mạnh mẽ lực lượng, hai mắt khó nén trong lòng niềm vui. Lần này bế quan 2 năm, hắn không chỉ đột phá đến thần vực, với lại đạt được thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước tựu có thể đột phá đến thần vực nhị giai vốn có. Hoàng Tiểu Long cho là luyện hóa tiên thiên linh thai sau đó, hắn tối đa chỉ có thể đột phá đến thần vực nhất giai hậu kỳ. Không nghĩ tới vậy mà đạt được hậu kỳ đỉnh phong. Hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong, hai người thực lực không thể so sánh nổi. Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, tỉ mỉ quan sát đến thể nội tình huống. Thể nội từng cái kinh mạch, như từng cái thái cổ thần long chi chít, ngũ tạng lục phủ biến được trong suốt rất nhiều. Tựa hồ đang từ huyết nhục hình thái chuyển biến thành ngọc thạch hình thái, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ cùng giật mình. Bất quá, bất ngờ cùng giật mình sau đó, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể phòng ngự cùng lực lượng so sánh lúc trước vậy mà cường 10 lần trở lên. Nếu nói là thần vực trước đây có thể nói biến thái, vậy bây giờ tắc là siêu cấp biến thái. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, hắn hiện tại một quyền đều có thể oanh bảo một tòa thái cổ thần sơn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long phát hiện bên trong đan điền từng đạo tiên linh lực lưu chuyển. Không sai, chính là tiên linh lực. Tiên thiên chân nguyên triệt để lột xác, tấn chức thành tiên linh lực. Mà Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, mỗi một điều đều có ngón cái thô, mỗi một điều đều có chừng một thước. tổng cộng có 13.652 điều, 13.652 điều nói như vậy. Một ít siêu cấp đại gia tộc thiên tài vạn năm hiếm thấy đột phá thần vực thời gian. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc có hơn 100 điều. Mỗi một điều có dây thừng thông thường thô. Mỗi một điều chỉ có vài chục cơ. Mơ. Mà thần vực nhị giai cường giả. Thông thường mới có 1.000 hơn. Mặc dù là thần vực nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc sẽ không vượt qua 10.000 điều. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long. Bây giờ còn chưa đột phá thần vực nhị giai. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc liền có hơn 13.000 điều nếu như truyền đi. Tuyệt đối kinh người cực kỳ thần vực cường giả. Thực lực mạnh yếu. Ngoại trừ cùng bản thể đấu khí. Đấu kỹ. Công pháp có quan hệ. Còn cùng linh hồn không gian pháp tắc có quan hệ. Linh hồn không gian pháp tắc ngưng luyện được càng nhiều. Như vậy. Người này công kích liền càng cường. Với lại tiềm lực cũng càng lớn. Tấm tắc 13.652 điều lúc này. Long Hoàng Ngao Thái Nhất sợ hãi than cùng hâm mộ thanh âm vang lên. Với lại mỗi điều lớn bằng ngón cái. Dài một thước. Hoàng tiểu tử. Ngươi cũng quá biến thái điểm đi. Coi như là một ít thần vực tam giai cường giả không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chỉ sợ đều không có ngươi cường. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói là lời nói thật. Đích xác. Một ít phổ thông thần vực tam giai cường giả ngưng luyện không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều không có Hoàng Tiểu Long cường. Hoàng Tiểu Long cười cười, thật chân châu đều không có như vậy thật. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói tiếp. Bất quá. Ngươi luyện hóa tiên thiên linh thai. Nhận được năng lực gì tượng tiên thiên linh thai cách loại này tiên thiên bảo bối. Tác dụng tự nhiên sẽ không chỉ là đề thăng cảnh giới cùng thực lực đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Đột nhiên hướng hư không một nhíp. Tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất giật mình dưới con mắt. Chỉ thấy vô số tinh thuần linh khí từ hư không tuôn ra mà ra. Tiếp theo không ngừng ngưng tụ. Hóa thành một khối linh thạch. Linh thạch Long Hoàng Ngao Thái Nhất hai mắt giải ra. Cái này đây coi là cái gì? Hoàng Tiểu Long có thể đem hư không chỗ sâu linh khí chuyển hóa thành linh thạch. Long Hoàng Ngao Thái Nhất chỉ cảm thấy trong ấp có chút mắt hoa. Đây cũng quá cái kia điểm. Nói như vậy. Sau đó Hoàng Tiểu Long chẳng phải tài nguyên cuồn cuộn. Linh thạch vĩnh viễn tiêu xài bất tận buổi tối để nhị càng.